Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Phu Quân. Người quá phận, Thiên Xu chân ý, tựa hồ là một loại liên quan đến tại vận mệnh lực lượng. Vô cùng huyền ảo, khó mà minh ngộ, nhưng từ nơi sâu xa, phảng phất có thể đem nắm đến một tia vận mệnh khí tức. Trần Ngộ Chân suy nghĩ về sau, thở phào ra một ngụm trọc khí. Một ngụm trọc khí, như lang yên, lao ra xa 7-8 mét, kéo dài đến hơn 100 cái hô hấp, mới tiêu tán hoàn tất. 333, Trần Ngộ Chân xương cốt, huyết mạch chi lực, toàn bộ như phát ra như giang đậu tiếng vang, thanh âm trầm thấp như hổ gầm long ngâm, mặc dù nhẹ, lại như cũ rất rõ ràng. Phu quân, người bước vào chân nguyên cảnh nhất trọng rồi, thiên phú cũng đi theo. Phương Lăng Hy thanh âm hơi hơi run rẩy, xúc động, đồng thời cũng ẩn chứa thật sâu tự trách, áy náy chi ý. Đúng vậy a, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên liền có loại rất mãnh liệt tu luyện cảm giác. Sau đó không cách nào tự điều khiển đốn ngộ, cho nên, ta liền thừa dịp cái kia một loại cảm giác tồn tại. Khổ tu đứng lên, có lẽ là trước đó những đan dược kia tích lũy dược hiệu ức, hoặc là từng tia huyết mạch chỗ sâu lực lượng bị kích phát ra đi. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, phu quân, người gầy, hai tóc mai cũng nhiều hai sợi tóc trắng. Đây là tiềm năng hao tổn, linh hồn bị hao tổn sau rõ ràng nhất dấu hiệu. Phương Lăng Hy đứng lên, đi vào Trần Ngộ Chân trước người, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Nàng duỗi ra đầu ngón tay, run rẩy vuốt ve hướng Trần Ngộ Chân mặt, đụng vào phía dưới. Cứ việc Trần Ngộ Chân mặt mềm mại như ngọc, lại như cũ nhường Phương Lăng Hy thân thể mềm mại khẽ run lên. Lập tức, tay của nàng vượt qua Trần Ngộ Chân mặt, nhẹ nhàng vuốt lên cái kia một sợi tóc trắng. Rất nhẹ nhàng động tác, lại đủ để xúc động Trần Ngộ Chân trái tim. Tích đáp, hai giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, vừa lúc rơi vào Trần Ngộ Chân chuẩn bị duỗi ra tay trên cánh tay. Ấm áp nước mắt nhường Trần Ngộ Chân thân thể hơi chấn động một chút. Hắn hai mắt dị thường phức tạp nhìn về phía Phương Lăng Hy. Nàng vì cái gì khóc? Đây là xúc động, vẫn là bởi vì chính mình hai tóc mai xuất hiện tóc trắng, xuất hiện tiềm năng bị hao tổn dấu hiệu? Trần Ngộ Chân đưa tay bắt lấy Phương Lăng Hy tay, ôn nhu che ở lòng bàn tay. Lăng Hy, ngươi không nên vui vẻ sao? Ta tăng lên cảnh giới, đuổi kịp thiên phú của ngươi. Lăng Hy, ngươi ngược lại thương tâm như vậy. Trần Ngộ Chân có chút chân tay luống cuống, tựa như là thấy con của mình ở trước mặt mình khóc giống lại bất lực một dạng. Trong mắt hắn, Phương Lăng Hy đã là thê tử, nhưng cùng lúc, bởi vì hắn theo thần tôn trùng sinh trở về, tâm trí sớm dùng vô cùng thành thục, thậm chí già nua. Xem Phương Lăng Hy, vừa giống như là sủng ái con gái. Phương Lăng Hy khóc, nhường Trần Ngộ Chân rất là vội vàng không kịp chuẩn bị. Phu quân, là Lăng Hy không có năng lực, cho nên mới khiến phu quân bùng cháy tiềm năng, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Là Lăng Hy không có năng lực, cho nên mới nhường Vu Thu Hàn bực này tiểu nhân có khả năng tùy ý mở miệng cợt nhả Lăng Hy. Nhường Vu Thu Hàn bực này tiểu nhân có khả năng không chút kiêng kỵ khinh thị, uy hiếp, thậm chí khi dễ phu quân. Phương Lăng Hy vô cùng áy náy, đến mức Trần Ngộ Chân nắm chặt tay của nàng thời điểm, nàng cũng không có giống như là dĩ vãng như thế, lập tức thu hồi đi. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi hơi đau xót, nếu như vậy, kiếp trước Phương Lăng Hy không nói, nhưng Phương Lăng Hy kiếp trước chính là làm như vậy, dùng tận một thiết phương pháp đi thủ hộ hắn. Thậm chí, Trần Ngộ Chân ba lần bốn lượt giết người đoạt bảo, đều có Phương Lăng Hy ở sau lưng giúp hắn xử lý đến tiếp sau phiền phức. Bây giờ, Phương Lăng Hy không chỉ có nói, mà lại cảm xúc vẫn là mãnh liệt như vậy. Tâm tính của nàng cũng giống như đang nói ra, nếu như vậy về sau, trở nên càng thêm kiên định. Đạo tâm của nàng cũng giống như đang nói ra, nếu như vậy về sau, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lăng Hy, lời này không phải hẳn là phu quân ta nói sao? Trần Ngộ Chân hơi hơi ngẩn ngơ, có chút hổ thẹn nói. Phu quân, thương thế của ngươi như thế nào? Phương Lăng Hy xóa khai chủ đề, dò hỏi. Lập tức, nàng đứng lên, động tác rất nhẹ nhưng y nguyên hết sức kiên định thu hồi Trần Ngộ Chân che ở lòng bàn tay tay. Cũng đồng thời lui lại mấy bước, kéo ra cùng Trần Ngộ Chân ở giữa khoảng cách. Ta rất tốt. Trần Ngộ Chân cẩn thận cảm ứng một thoáng tự thân tình huống đích thật là tốt không? Thể tốt hơn. Cho nên, ngữ khí của hắn cũng hết sức chân thành tha thiết. Phương Lăng Hy nhẹ gật đầu. Nhưng từ một cái hạnh sắc trong túi càn khôn lấy ra một khỏa màu tím tinh thạch. Cũng đem tinh thạch nhắm ngay Trần Ngộ Chân. Nói, phu quân, tinh thần tập trung. Nhìn về phía khối này tinh thạch. Trần Ngộ Chân có chút kinh ngạc. Lập tức vẫn là hết sức nghe lời nhìn về phía cái kia một khối màu tím tinh thạch. Hắn biết đây là vật gì, đây là cùng thần cấp khế ước cùng một chỗ thần giám thạch. Duy nhất công dụng liền là xem xét thần huyết thiên phú tiềm năng. Lúc này, Phương Lăng Hy đem vật này lấy ra. Trần Ngộ Chân lại chỗ nào không rõ nàng muốn làm cái gì. Trần Ngộ Chân vẫn là tập trung tinh thần nhìn sang. Thần giám thạch hơi hơi chấn động một thoáng. Trần Ngộ Chân mạnh mẽ nhãn lực đã xuyên thấu qua thần giám thạch. Nhẹ nhõm thấy được thần giám thạch nội bộ tình cảnh hiện ra đó là một vùng tăm tối. Cô quạnh, tĩnh lặng hư không đồ đằng. Rỗng, bùng cháy tiềm năng về sau. Thần huyết thiên phú triệt để yên lặng. Về sau, lại không thể có thể thức tỉnh thần huyết thiên phú. Chấm ngoặc kép, là ta buổi trưa ngôn từ quá kịch liệt. Hắn mặt ngoài không quan tâm. Trong lòng hơn phân nửa vô cùng khó chịu a. Bằng không thì, hắn cho dù là đột phá, cũng sẽ không điên cuồng như vậy mong muốn bước vào chân nguyên cảnh. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Ta, thật đáng chết. Phương Lăng Hy sắc mặt tái nhợt đến kịch liệt. Thân thể mềm mại cũng lần nữa run rẩy. Nàng ngậm miệng, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt. Lăng Hy, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Thần huyết thiên phú có chỗ thuế biến. Cho dù là hiện tại cũng không thể hiển hóa ra thiên phú đến. Nhưng về sau, khẳng định sẽ xuất hiện niết bàn tân sinh biến hóa. Trần Ngộ Chân cũng không nghĩ tới Phương Lăng Hy sẽ đến như thế vừa ra. Hắn đã ý thức được. Hắn đem một mực dục dịch thần huyết ngưng luyện đi ra. Đánh vào phân thân Vu Thu Hàn trong cơ thể về sau. Trong cơ thể mình không cách nào lại kiểm trắc ra nửa điểm thần huyết thiên phú. Dù sao cùng Phục Thiên Cổ Kinh so ra, thần huyết thiên phú liền là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Có thể thật bất ngờ chính là, vừa vặn thời khắc như vậy, Phương Lăng Hy lấy ra thần giám thạch cho thiên phú của hắn tiềm năng làm ra xem xét. Cũng cho là hắn là bùng cháy thiên phú tiềm năng, vì tranh một hơi mà cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đến mức không chỉ có bị thương linh hồn, càng đem tự thân trưởng thành tiềm năng, toàn bộ ép làm đi. Kết hợp hắn tóc mai điểm bạc rõ ràng đặc thù, hết thảy đều đã nói rõ lý do không rõ. Phu quân, về sau Lăng Hy hội càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, người chỉ cần hài lòng ý tinh tiến cảnh giới liền tốt. Còn lại, sống phóng túng, thậm chí đi phong nguyệt nơi trốn, cũng không có vấn đề gì. Phương Lăng Hy bỗng nhiên nói thẳng, ngữ khí của nàng phá lệ kiên quyết. Lăng Hy, người đây là, ta ý tứ rất rõ ràng. Phu quân ngươi muốn làm cái gì? Ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi chỉ cần ta có thể làm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân không phản bác được. Phu quân ngươi ưa thích thi cầm tỷ tỷ sao? Không thích, thế nhưng là, thi cầm tỷ tỷ đối phu quân. Thái độ thật rất khác biệt đây. Kỳ thật, phu quân ngươi không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Ngươi như ưa thích, ta giúp ngươi truy nàng. Lăng Hy, quá muộn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ lẳng lặng, phu quân, lẳng lặng là ai? Ngươi như ưa thích, ta giúp ngươi, Lăng Hy. Đoán bí mật ngữ đi. Cách mặt đất ba thước một đầu kênh mương. Một năm bốn mùa nước ung dung. Không thấy tàu thuyền bờ bên kia độ. Chỉ thấy ô quy đi gội đầu. Phu quân ngươi ngươi quá phận. Lăng Hy, chúng ta tới lĩnh hội vui vẻ thần công. Nghiên cứu âm dương hòa hợp chi đạo a. Nói nhiều như vậy. Cũng không bằng thực tế làm qua một trận. Phu quân,